Võng du đại tướng sư, chương 675, bên trong quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, Hải Loa cô gia bị Tả Dương này đột nhiên đến vừa hỏi sừng sốt thật mấy giây. Một mặt thần kỳ nhìn Tả Dương, chỉ chốc lát sau mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Sau đó gật đầu lia lịa, lớn tiếng phối hợp nói. Đại ca nói không sai. Chuyện như vậy chúng ta không gặp gỡ cũng coi như, nếu gặp gỡ, cái kia liền quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Tả Dương nhếch miệng lộ ra một cái, trẻ nhỏ dễ dậy, nụ cười, quay đầu lại rồi hướng Ô Nhật Na nói rằng, đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Xin mời Ô thủ lĩnh tức khắc lên đường mang hai người chúng ta đi đến Thát Đát Vương Đô. Miễn đến thời gian trì hoãn lâu, e sợ đối với Dương Tuấn tướng quân bất lợi. Cũng là lúc này, Tả Dương mới phát hiện, không chỉ là Hải Loa cô gia, liền ngay cả Kim Hoài Ngọc, Chu Chí An, Hạ Tiêu Đầu cùng với Ô Nhật Na mọi người giờ khắc này cũng chính một mặt táo bón nhìn hắn. Phảng phất giờ khắc này trong lồng ngực đang có một vạn cái tàu muốn thổ nhưng lại không tiện lắm phun ra dáng vẻ. Biệt được kêu là một cái khó chịu. Không những như vậy, bọn họ nhìn về phía Hải Loa cô ra vẻ mặt cũng giống như vậy. Một cái cùng loại này, người vô liêm sỉ, một sướng một họa ra hòa, có năng lực tốt hơn chỗ nào. Có điều này cũng không trở ngại Ô Nhật Na mời chào Tả Dương ý nguyện. Thấy Tả Dương nói như thế, nàng chỉ là thoáng táo bón, một lúc sau liền lại quay đầu hướng những người Thát Đát nhân thủ dưới nói rằng. Được, các ngươi đi dọn dẹp đồ vật. Chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát. Chúng ta về Vương Đô. Phải, được thủ lĩnh mệnh lệnh. Những người cao lớn vạm vỡ Thát Đát người lập tức mang theo binh khí đi lên lầu. Chuyện đến nước này, Tả Dương cho rằng Long Môn khách sạn sự cũng là tạm thời cáo rơi xuống một cái đoạn. Nhưng không nghĩ tới Chu Chí An lại còn có biểu thị. Ân công, hôm nay được ngươi đại ân. Thực sự không cần báo đáp. Này dịch dung hộp chính là Chu Mỗ duy nhất có thể lấy ra được đồ vật. Nói vậy ân công nên cần phải. Xin mời ân công cần phải nhận lấy. Nói chuyện đồng thời, Chu Chí An đã từ trong lòng móc ra một cái so với kính mắt hộp lớn hơn không được bao nhiêu gỗ hộp. Hai tay phụng đến Tả Dương trước mặt. Chu tướng quân, này làm sao làm cho? Tả Dương theo bản năng đem gỗ hộp nhận lấy, dịch dung hộp. Chân phẩm, miêu tả. Hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi làm chút người không nhận ra hoạt động. Một mực có khi lại bất tiện che mặt. Lúc này dịch dung hộp chính là ngươi nhất quán lựa chọn. Cho dù sẽ không thuật dịch dung, cũng có thể nhường ngươi ở dưới con mắt mọi người che giấu thân phận, công năng. Sử dụng sau khi có thể ở khuôn mặt tăng thêm chòm râu, vết tích, răng hô, hình xăm chờ tương đối giản dị dịch dung thủ đoạn, sử dụng hạn chế. Không, đây chính là cái món đồ chơi. Bất quá đối với Tả Dương tên như vậy tới nói, lại đúng là một cái khá là thực dụng đồ vật. Sau đó làm lên chuyện xấu không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một loại che giấu thân phận thủ đoạn. Có điều loại thủ đoạn này cùng khăn che mặt cũng không xung đột. Hai người có thể đồng thời xuất hiện. Hơn nữa mỗi người có đặc sắc. Nói chung mặc kệ như thế nào, mũi lại nhỏ cũng là thịt. Đưa đến trong tay đồ vật, có lý nào lại từ chối. Sau nửa canh giờ, Tả Dương cùng Hải Loa cô ra liền theo Ô Nhật Na nhóm này Thát Đát người ra đi. Kim Hoài Ngọc vì bọn họ bị đủ nước ngọt cùng lương khô. Ô Nhật Na một nhóm người lại vì bọn họ cung cấp ngựa. Trong nháy mắt làm cho trận này vốn nên vô cùng gian khổ Tây Vực lữ trình trở nên ung dung rất nhiều. Trên đường, Tả Dương cũng không có hướng về Hải Loa cô ra ẩn giấu chính mình được Quỳ Hoa Bảo Điển tàn quyền. Ba, sự tình, vật này ta là không có tác dụng gì. Ngươi cần phải sao? Cấp 10 công pháp A, Hải Loa cô ra lúc này sáng mắt lên. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nói rằng, Đáng tiếc chỉ là tàn quyền. Hơn nữa còn muốn tự cung. Loại công pháp này tàn quyền chỉ có vô căn môn người thích hợp nhất. Vô căn môn người cũng sớm đã đi tới thế. Hơn nữa còn đã luyện tịch tà kiếm pháp. Nếu như lại được cái này tàn quyền, chẳng khác nào trực tiếp thu thập được 5 phần tàn quyền bên trong 2 phần. Nếu như cho bọn họ phái người, tự cung chẳng khác nào phản môn. Thật vất vả tu luyện lên công pháp đều sẽ bị vốn có môn phái thu về. Ngược lại ta là không có cái này kiên trì làm lại từ đầu. Vậy thì bán cho ngươi chia tiền. Tả Dương cười nói. Không cần đại ca. Chúng ta vừa bắt đầu liền nói xong rồi. Lần này tiến vào Tây Vực. Ta chính là cái té đi phong cảnh hướng dẫn đảng. Sở hữu thu hoạch đều là ngươi. Ngươi cũng đừng cảm thấy đến thật không tiện. Ngược lại là ta dính ngươi quang mới có thể đi xa như vậy. Hải Loa cô ra vội vã thụ sủng nhược kinh nói. Thời khắc này, hắn lại có chút xem không hiểu Tả Dương. Vừa nãy rõ ràng như vậy. Vô liêm sỉ, vì một điểm dược liệu mặt đều có thể không muốn người. Hiện tại nhưng lại phải cho chính mình chia tiền. Lẽ nào vô khuyết công tử trên người tồn tại hai cái tuyệt nhiên ngược lại nhân cách. Một chuyện ra một chuyện, Tả Dương cũng không cùng nói thêm cái gì. Quay đầu đi liền từ cột hảo hữu bên trong tìm tới độc bộ sát lục tên. Thấy người này vừa lúc ở tuyến, liền đem quỳ hoa bảo điển tàn quyền. Ba, thuộc tính phát qua. Chỉ chốc lát sau, thứ này ngươi ở đâu làm đến? Độc bộ sát lục hồi phục tin tức ngữ khí rất là gấp gáp. Hiển nhiên như vậy công pháp bí tịch đã gây nên người này mãnh liệt hứng thú. Người đây quản không được. Coi như người số may. Ta cột hảo hữu bên trong liền một mình ngươi vô căn môn bạn tốt. Cho nên mới nghĩ đến ngươi. Người liền nói ngươi có muốn hay không đi. Không muốn ta liền ném cho tắc bắc thẩm vạn tam đi bán đấu giá. Tả Dương dục cầm cố túng đạo. Hắn đã nhìn ra. Người này nhất định phải. Thật là thơm. Có điều cố ý vạch trần hắn nhưng là không có ý gì. Người liền không sợ ta cầm loại công pháp này bí tịch. Ở công lực trên bảng xếp hạng vượt qua ngươi. Độc bộ sát lục lại hỏi. Không sợ. Tả Dương gọn gàng dứt khoát đạo. Một câu nói. Ngươi rốt cuộc có muốn hay không? Muốn. Bao nhiêu tiền? Độc bộ sát lục nói. Giá giá, Tả Dương nói, đời ta đáng ghét nhất chính là ngươi loại này ra giá cầu. Đồ vật của ngươi ngươi định giá. Độc bộ sát lục cắn răng mắng. Ta không biết giá cả mới nhường ngươi ra giá. Tả Dương nói, ta phải biết giá cả còn nhường ngươi định giá. Độc bộ sát lục hỏi ngược lại. Liền hai người đều cũng trong lúc đó rơi vào trầm mặc. Cái này thiên xác thực không có cách nào lại tán gẫu xuống. Như vậy quá mấy giây. Quên đi, nếu không ta vẫn để cho tắc bắc thẩm vạn tam cầm đập được rồi. Tả Dương suy nghĩ một chút. Cảm thấy như thế hao tổn cũng không phải cái biện pháp. Liền lại dự định sử dụng tối bớt lo dùng ít sức biện pháp. Sớm biết liền không phân phát độc bộ sát lục nhìn. Kết quả cái tin này còn không phát ra ngoài. Độc bộ sát lục tin tức cũng trước tiên gửi qua đến rồi. Nếu không ta nắm một thứ cùng ngươi đổi chứ. Theo cái tin này, độc bộ sát lục cũng gửi qua đến một thứ thuộc tính. Bên trong quyển miêu tả, chữ chung đều vì tiếng Phạn. Không người hiểu rõ đến cùng ghi chép cái gì nội dung. Cần tìm tới tinh thông tiếng Phạn người tiến hành phiên dịch. Mới có thể phá giải bên trong ảo diệu. Đây là, Tả Dương trước mắt nhất thời sáng ngời. Em ma, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cách chương.